Chương 1637, nhục thể phàm thai. Một mực chưa từng mở miệng Thanh Dung Nguyệt giòn âm thanh ở bên cạnh vang lên, hướng Trần Phong giải thích nói ra, các đại tông môn đều có một bộ mình đo đạc phương pháp, nhưng lại cũng không thông dụng giờ nẹ rổ, chỉ là cái kia tông môn mình sử dụng mà thôi. Nhưng là, tại chúng ta Đại Tần, không, phải nói toàn bộ Đồ Long Sơn mạch xung quanh 37 quốc gia bên trong, cơ hồ tất cả quý tộc cùng trong quân đội đều dùng một bộ đo đạc phương án, là phàm thể nhục thai đo đạc chi pháp. Chúng ta tất cả mọi người đều là thân thể phàm thai, mà thiên phú đẳng cấp thì là bị chia làm 9 tầng, theo thứ tự là phàm thể nhất trọng đến phàm thể cửu trọng. Âu Nguyên Lai còn có như thế một bộ biện pháp, Trần Phong lúc này mới sáng tỏ. Thanh Dung Nguyệt nói tiếp nói, phàm thể cấp bậc, đại biểu cho này nhân nhật hậu có thể đạt tới nhất cao cấp. Phàm thể nhất trọng, trải qua hơn 10 năm tu luyện, khả năng có thể mang theo thể tột cùng nhất thơ ý điếm, đạt tới thần môn cảnh. Phàm thể nhị trọng người, đi qua khắc khổ tu luyện, thì là có thể đạt tới ngưng hồn cảnh điên phong. Phàm thể tam trọng người, thì là có thể đạt tới võ quân cảnh trung kỳ. Nếu có cơ duyên xảo hợp lời nói, thậm chí có thể đạt tới võ quân cảnh điên phong, thậm chí thăm dò vũ vương cảnh. Mà phàm thể tứ trọng người, kỳ thành liền tất nhiên có thể vượt qua võ quân cảnh. Phàm thể ngũ trọng người, nó tương lai nếu là tư nguyên đầy đủ, vũ kỹ công pháp thích hợp, thậm chí có hy vọng có thể siêu việt vũ vương cảnh. Trần Phong lúc này, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một trận khát vọng. Như vậy, ta là phàm thể M-I-T-N-G-A, trong lòng của hắn suy nghĩ lấy. Hiện tại phi thường muốn chắc thí một dưới. Bất quá, Trần Phong vẫn là cưỡng ép đè xuống cái này suy nghĩ, nói ra, ý của ngươi là, ngươi Minh Thiên có thể bị ta tìm đến 10 tên, thậm chí có thể tại chưa để đạt tới vũ vương cảnh người không sai. Triệu Quang Trịnh trọng điểm đầu, ta có cái này nắm chắc. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cái này trong quân thật đúng là ngọa hổ tàng long A, ẩn giấu đại lượng thiên phú cường hãng người. Vô địch quân hiện tại mới bất quá là 6 vạn người mà thôi, liền đã có thiên tài như vậy, mà lại, vô địch quân chỉnh thể chiến sĩ tố chất cũng không phải cỡ nào đột xuất, chí ít so ra kém Đại Tần một số tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ cường quân. Nhưng là vẫn có nhiều như vậy thiên phú chắc tuyệt chi bối phận, toàn bộ Đại Tần trong quân, lại có bao nhiêu đáng tiếc, những người này đại bộ tờ HN đều là không chiếm được đầy đủ tư nguyên, thích hợp vũ kỳ công pháp, đều bị ngạnh sinh sinh mai một giới mất. Đúng rồi, Trần Phong Phong đông nhiên hướng Triệu Quang hỏi, vừa rồi ngươi nói, trong dân chúng thiên tài, 3 phần tiến vào tông môn, lục thành 9 người tiến vào trong quân, như vậy còn lại phía dưới cái kia 1% đâu? Triệu Quang miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, còn lại phía dưới cái kia 1%, dĩ nhiên chính là đều có kỳ ngộ người, cùng những cái kia gia nhập quý tộc trong phủ, vì bọn họ hiệu lực bán liều mạng người, loại người này cũng là rất nhiều. Trần Phong điểm điểm đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Triệu Quang cùng Thanh Dung Nguyệt hai người cáo từ rời đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền trong đại điện chờ. Sau một lát, bên ngoài truyền đến Triệu Quang âm thanh, đại nhân, Triệu Quang cầu kiến. Trần Phong bình ổn mà hữu lực âm thanh rất nhanh truyền ra, tiến. Lớn cửa bị đẩy ra, Triệu Quang đi đến, tại phía sau hắn còn đi theo 10 người. Trần Phong ánh mắt tại 10 người này trên thân quét qua, lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng kinh ngạc. Nguyên lai. Mười người này, niên kỷ đều tại 15 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, niên kỷ không giống nhau, nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đúng vậy, khí thế đều là phi thường khổng lồ, tu vi đều không kém. Mà lại, loang thoáng, thần quang nội hàm. Trần Phong có thể cảm giác đạt được, bọn hắn chẳng những tu vi không tệ, mà lại thiên phú cũng đều tương đương mạnh. Hôm qua, Triệu Quang bên kia lúc nói, Trần Phong còn có chút nửa tin nửa ngờ. Coi là Triệu Quang nói chính là khuyết đại chi tử, nhưng bây giờ, hắn tin tưởng. Hắn có thể cảm giác được, 10 người này, thiên phú của mỗi người tuyệt đối đều không kém, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Bọn hắn 10 người, trên mặt đều là vô cùng gấp gáp, bọn hắn trực tiếp bị Triệu Quang mang đến nơi này, QNZ chưa nói cho bọn hắn biết là vì cái gì. Lúc này thấy đến Trần Phong, đều là phi thường kích động, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Đập đầu nói, gặp qua thống soái đại nhân. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra nụ cười, đứng dậy, đem bọn hắn 10 người, từng bước liên tiếp đỡ lên. Đỡ dậy một cái, cũng đều vô vô bả vai, 10 người này trên mặt đều là lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc, thần sắc cực kỳ kích động, nhìn lấy Trần Phong sắc mặt thường hồng, trong ánh mắt, lộ ra quấn quýt chi sắc. Có người, thậm chí kích động đến toàn thân run rẩy. mà nhỏ tuổi nhất người kia, vành mắt đều đỏ. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong như là thiên thần đồng dạng cao quý mà cường đại, chỉ huy bọn hắn đi ra tình thế nguy hiểm, chỉ huy bọn hắn lấy được cái này đến cái khác thắng lợi. Lúc này đến Trần Phong như thế đối đãi, hận không thể lập tức vì Trần Phong chết rồi, đều là cam tâm tình nguyện. Triệu Quang mỉm cười nhìn mấy người bọn họ, trầm âm thanh nói ra, tốt gọi các ngươi 10 cái biết được, lần này, đem bọn ngươi 10 người đưa tới, chính là thống soái đại nhân ý tứ. Thống soái đại nhân tự mình tuyển chọn các ngươi 10 người, bởi vì các ngươi 10 người thiên phú đều là có chút cường đại, có bồi dưỡng giá trị. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, thống soái đại nhân sẽ thông qua đại lượng tư nguyên, cho các ngươi dùng để tu luyện, đồng thời sẽ đem một số chân quý công pháp võ kỹ cũng đều lấy ra, để chính các ngươi lịch luyện tu hành các ngươi tại trong thời gian ngắn, thực lực liền có thể có một cái tăng lên cực lớn. Cái gì mấy người nghe nói như thế về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, càng thêm càng kích. Đồng nhiên, một người lớn tuổi nhất người nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, đa tạ thống soái đại nhân vun trồng, từ đó về sau, ta chính là ngài môn sinh thừa bên dưới mấy người nhao nhao lĩnh ngộ, cũng là tranh thủ thời gian quỳ xuống tới, lớn tiếng nói ra, từ đó về sau, chúng ta liền là của ngài môn sinh Trần Phong ý tứ rất rõ ràng, đây chính là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì đồ đệ của mình. Mà lại, đối với bọn hắn tới nói, Trần Phong dạng này vung trồng, xác thực cũng là có như cùng sư phụ ân tình. Không, thậm chí tuyệt đại bộ phận sư phụ đều là không làm được đến mức này, Trần Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Triệu Quang sẽ nói như vậy. Lúc đầu, trong ý nghĩ của hắn, căn bản không có nói đem bọn hắn thu làm đồ đệ ý tứ, chỉ là để bọn hắn tăng lên một ít thực lực mà thôi, lại không nghĩ rằng, đi qua Triệu Quang kiểu nói này, liền thay đổi hoàn toàn một cái vị đạo. Hắn thật sâu nhìn Triệu Quang một chút, nhưng không có mở miệng phản bác. Bởi vì hắn biết nói, Triệu Quang ý tứ chính là thay Trần Phong cho một cái nhân tình, khiến cái này người cảm kích Trần Phong. Bởi vì, như quả dựa theo lúc đầu lý do thoái thác, thì tương đương với là Trần Phong ra lệnh mà Triệu Quang đem những người này đâm vào đi ra, cái này thì tương đương với là bọn hắn sẽ đem cảm kích đối tượng hóa thành Triệu Quang mà không phải Trần Phong. Triệu Quang làm như vậy, hiển nhiên là vì để cho Trần Phong có càng lớn chỗ tốt.